Xin chào, Thanh Xuân, chương 64, 64, phiên ngoại 7 Nhật Nguyệt 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ghế minh hào của tinh trì, Trần Tử Yên gặp một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì kinh hãi vô cùng dọa chết Bảo Bảo rồi. Cơ mà trong giấc mơ ấy có nhiều cái giống thực tế, kết hợp với lời nói của Ngọc Yêu, Trần Tử Yên cười cười, bản thân quá chú ý đến mức mơ thấy à, tự lập ra kịch bản luôn, hay. Nhưng mà nếu yêu đương với Ngọc Yêu thì cũng không tệ, đáng yêu lắm mà. Trần Tử Yên nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi, dậy đi ăn đã. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu khám tổng quát, sau khi kiểm tra, ngoại trừ loãng xương và dạ dày yếu ra thì không có vấn đề. Thiệu Nhất Hàng nhìn, anh cũng bị ép kiểm tra, ngoại trừ tay hơi có chút ảnh hưởng ra thì không sao cả. Dù sao đây cũng là bệnh vặt của các game thủ suốt ngày ngồi máy, người đau lưng, người đau cổ. Người đau tay, ai xui thì bị hết. Ngọc Yêu bị loãng xương từ sớm, đã vậy còn lười ăn tôm, tép vì lười bóc, tép lười ăn vì em lười nhai đồ cứng, con người thích ăn đồ mềm từ chối hiểu đồ cứng. Thiệu Nhất Hàng nhờ bác sĩ lập ra cái thực đơn dinh dưỡng xong, Ngọc Yêu run nhẹ, đại ca, đừng vậy mà. Ngọc Yêu bị sách về, Thiệu đội dẫn em đi mua kem ly, một ngày 3 hộp, không thể ăn nhiều. Ngọc Yêu kéo kéo tay áo của anh. Hàng ca, em muốn ăn thêm kem. Thiệu đội vô tình không lưu luyến kéo Ngọc Yêu đi dạo trung tâm, đi tới tầng 5 bán đồ lưu niệm, có hình của game chiến thần. Ngọc Yêu nhìn, em kéo nhẹ tay áo. Hàng ca, em muốn mua. Thiệu Nhất Hàng gật đầu, Ngọc Yêu vui vẻ bỏ tay anh luôn. Thiệu Nhất Hàng nhìn Ngọc Yêu yêu đời. Anh không tưởng nổi lúc ấy em ấy cũng yêu đời như vậy, nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào cái chết, rất kỳ lạ. Thiệu Nhất Hàng nhìn tà áo khoác hơi bay lên theo bước chân, Ngọc Yêu mang váy ngắn màu đen đến đầu gối, trên là áo phông của Thiệu Nhất Hàng, Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, vui vẻ. Áo khoác vẫn là cái áo măng tô dài màu trắng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Thiệu đội mặc áo măng tô đen, anh nhận ra gu thời trang của Ngọc Yêu thật rất đơn giản, theo tông đen trắng, đôi khi sẽ phối túi xách nhỏ, Ngọc Yêu lười cả trang điểm, đi thi đấu bình thường thì tô chút son môi. Mà đi thi cái quan trọng thì Trang Diệp phải ấn Ngọc Yêu xuống bàn trang điểm. Ngọc Yêu bây giờ bị bịt kín, mũ đội lên thành công che khuất gương mặt. Thiệu Nhất Hàng thì bị chú ý hơn, người cảm thấy là minh tinh, người cảm thấy quen mắt. Thiệu Nhất Hàng nhìn tấm poster dán đó, ảnh của đội 1SL, Ngọc Yêu đứng giữa mọi người, cái nơ màu xanh hải quân trên người em rất đáng yêu. Đồng phục của SL cũng rất đẹp, quan trọng người đẹp hơn. Thiệu Nhất Hàng nhìn, có người đi qua cảm thấy anh cao thật, chắc chắn đẹp trai. Vì mũ đã cho Ngọc Yêu nên Thiệu Nhất Hàng chỉ có khẩu trang, nhưng cũng không cản được cái vẻ đẹp trai của anh. Ngọc Yêu nhoi nhoi mua một cái nhân vật Yosin trong trang phục khiên chiếu màu xanh. Cơ bản các con tướng tủ của các tuyển thủ ưu tí sẽ được thiết kế trang phục khiêu chiến. Mở bán một tuần đầu sẽ giảm 30, sau tuần sẽ quay về giá bình thường. Năm nay sẽ là trang phục khiêu chiến của Điêu Thuyền. Tại vì tân nhân quá trói rồi, đó cũng sẽ là trang phục để kỷ niệm Ngọc Yêu gia nhập liên minh trong năm qua, như vậy sẽ bán đắt hàng. Tổ marketing tính cả rồi, Ngọc Yêu hỏi, bạn ơi, cái này bán bao nhiêu vậy? Nhân viên mỉm cười, bạn may mắn lắm, đây là bản cuối cùng của mẫu cuối cùng đấy ạ, giá 1.512 theo sinh nhật của Thiệu đội. Ngọc Yêu nói, vậy cái này là 2.206 tệ, nhân viên mỉm cười, đúng rồi ạ. Ngọc Yêu, hoa, wow, có người nói, lấy mình cái của Thiệu đội đi mình mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu nhìn qua là một bạn gái xinh đẹp, đồ hàng hiệu trên người rất nổi bật. Ngọc Yêu chớp mắt phượng, nhân viên hơi khó xử, Ngọc Yêu mỉm cười, bán cho cậu ấy đi. Cô gái tiểu thư cao giáo 1m7 nhìn xuống, chê con nhà nào đây? Ngọc Yêu, ê, tôi già lắm rồi không phải con nít mờ. Nhân viên, có cần nói vậy không? Ngọc Yêu nói, tôi 19 rồi. Bạn nữ nói, ồ, tôi 20, bạn nhỏ, mua không ít đồ của SL như vậy cha mẹ buồn đấy. Ngọc Yêu nói, không có, tôi lấy tiền tôi mờ. Nhân viên đóng gói đồ cẩn thận, cô ấy hỏi Ngọc Yêu. Cậu mua cái của Nguyệt Ảnh không? Ngọc Yêu nhìn chia bì của Lục Tinh Tiên Tử, có chút muốn mua. Thiệu đội đi qua, anh đứng sau, hoàn toàn bao bọc bạn gái nhỏ tay để ở vai Ngọc Yêu. Ngọc Yêu ngước mắt nhìn lên. Hàng ca, Thiệu Nhất Hàng nói, có người thật rồi em mua vản chibi làm gì? Ngọc Ưu giẫm lên chân anh một cái, Thiệu Đội bị đau, anh bỏ tay ra. Mua không? Ngọc Ưu sủ lông, không mua, em có rồi. Thiệu Nhất Hàng cười cười, bạn nhỏ nhà anh đáng yêu thật, anh dẫn em đi mua đồ ăn vặt. Ngọc Ưu nhanh nhẹn vô cùng kéo tay áo anh, đi thôi ạ. Nhất Hàng bị kéo đi, chân ngắn mà đi nhanh phết. Nhân viên bán hàng, cô ấy hình như phạm lỗi rồi, là Nguyệt Thần và Thiệu Đội, mà Nguyệt Thần đáng yêu quá. Thiệu Đội cũng rất cưng bạn gái, ngọt quá đi. Cô gái ấy hỏi, sao vậy? Nhân viên nói, cô không nhận ra à, đó là Nguyệt Thần và Thiệu Đội, mô hình cô mua là của Thiệu Đội chơi. Cô gái nói, tôi mua cho em gái mình, nhân viên đã hiểu rồi. Cô gái rời đi, Ngọc Ưu gặp lại chị gái kia lần nữa ở chỗ khu trò chơi, lần này có cả em gái cô ấy. Em gái thấy thần tượng thì hí hửng chạy qua, Ngọc Ưu đang gắp thú bông, một con vịt. Thiệu Đội xách một cái bao toàn thú bông đáng yêu. Anh nghi ngờ Ngọc Ưu sẽ gắp hết một con hai cái. Cũng công nhận tài gắp thú này, ghê. Cách chương.